Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1458. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, chỉ trong vài ngày, nhà họ Lâm và Giang Ninh đã khiến nhà họ Lệ tổn thất quá nhiều. Bây giờ anh ta chỉ có thể thu hồi làm sao để càng ít tổn thất càng tốt. Sau khi giải quyết được nhà họ Lâm, giải quyết được Giang Ninh, anh ta sẽ tìm đám khốn nạn này để thanh toán xôn một số doanh nhân Trung Quốc muốn chống lại nhưng họ không dám. Họ biết rằng Lệ Tuyên Hoành là một người đàn ông có thể trở nên độc ác đến mức anh ta thực sự sẽ giết họ. Anh ta ngoan ngoãn đóng phí cả năm, thậm chí vài triệu đồng tiền bồi thường thiệt hại, và một vài doanh nhân Trung Quốc đã có thể rời đi. Ha ha, yên tâm, các người trốn không thoát được. Chỉ cần các người còn đang làm ăn ở sòng bạc này, liền không thoát khỏi sự khống chế của phòng thương mại Hoa Minh của chúng tôi. Vẻ mặt của Lệ Tuyên Hoành ảm đạm. Anh ta bước ra ngoài. Trên hành lang có mấy chục người đang đứng. Khí tức trên người mỗi người đều khác người thường. Đây đều là cao thủ của nhà họ Lệ. Một nửa trong số họ có sức mạnh cấp bậc cao nhất. Tất cả những thứ này đều được thu thập từ Thanh Môn đến. Và được huấn luyện nghiêm ngặt trong gia đình họ Lệ. Vốn định mượn lực lượng của bọn họ, cướp đoạt phần của hai nhà khác trong Hoa Minh. Nhưng hiện tại xem ra, trước tiên giải quyết Lâm Thị cùng Giang Ninh, chuyện này so với cái gì cũng trọng đại hơn. Nếu không, thể diện nhà họ Lệ của anh ta sẽ mất sạch. Chỉ là một thương nhân Trung Quốc trong nước, muốn giải quyết bọn họ, không thành vấn đề chứ. Lệ Tuyên Hoành hỏi, đừng lo lắng, cậu Lệ yên tâm, chúng tôi đối với những doanh nhân trong nước đó rất rõ ràng. Người vừa nói tên là Đường Cung. Lúc đó là cục phó của Long Đường ở Thanh Môn. Suýt chút nữa đã lên trời với Trương Thiên Khai. Nhưng không ai nghĩ rằng sau khi Trương Thiên Khai đưa người đến bao vây Bảo Vinh Đông, anh ta không bao giờ trở lại. Và Thanh Môn hoàn toàn tan vỡ. Và vì đã được sắp xếp để chuẩn bị một bữa tiệc ăn mừng, anh ta đã trốn thoát. Anh ta biết nhà họ Bảo bị hủy hoại như thế nào vì xúc phạm đến một nhân vật khủng khiếp trong nước. Giang Ninh. Cái tên này, người của Thanh Môn bọn họ sẽ không bao giờ quên. Xử lý chuyện ở nhà họ Lệ so với lúc trước ở Thanh Môn tốt hơn. Nhưng là giải quyết một thương nhân người Trung Quốc, người làm kinh doanh, đều là những người vô cùng sợ hãi. Đừng lo lắng, cậu Lệ, chúng tôi sẽ giải quyết việc này cho cậu. Lệ Tuyên Hoành gật đầu. Tôi cũng vô cùng yên tâm đối với các người. Đây là một người do anh ta huấn luyện riêng. Thậm chí còn không phải do nhà họ Lệ nuôi nấng. Những cao thủ do nhà họ Lệ nuôi dưỡng đó là của ba anh. Lệ Chính Thương, anh ta muốn xây dựng sức mạnh của riêng mình. Tương lai không chỉ kế thừa dòng họ Lệ từ tay Lệ Chính Thương, mà còn xây dựng một dòng họ Lệ lớn mạnh hơn. Nhà họ Bảo bị diệt vong. Nhưng Thanh Môn vẫn còn rất nhiều cao thủ. Chỉ cần anh ta có thể hòa nhập, nhà họ Lệ tương lai sẽ không tệ hơn nhà họ Bảo. Thậm chí nhà họ Lệ còn kiểm soát toàn bộ phòng thương mại Hoa Minh. Như vậy chắc chắn tốt hơn nhà họ Bảo. Cách chương.